Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 612, thứ 601 thập chương. Mộ Dung Hưu Mỹ xuất hiện là vượt qua mọi người dự liệu. Ai cũng không nghĩ tới hắn hội dưới tình huống như thế đột nhiên xuất hiện ở Lưu Ly Cung. Tới đột nhiên, xuất hiện lặng yên không một tiếng động, nhưng xem như là sợ đến thủ vệ cung điện thị vệ một đại nhảy. Bất quá cũng may gần đây bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bị trọng thương. Thủ vệ Lưu Ly Cung nhân tất cả đều đổi thành dị binh đoàn hòa ảnh vệ đoàn nhân. Những người này đều là thấy qua Mộ Dung Hưu Mỹ. Bởi vậy đang nhìn đến đột nhiên bóng người xuất hiện, cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Mộ Dung Thái Tử, Lãnh Tinh chờ người có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tinh linh bình thường. Mỹ lệ nam nhân, một tiếng thét kinh hãi hậu, Lãnh Tinh bình tĩnh mà cung kính nói. Thỉnh Mộ Dung Thái Tử chờ, thuộc hạ này liền đi vào bẩm báo. Hai vị chủ tử hai ngày trước bị thương, bất tiện trực tiếp gặp khách. Còn thỉnh Mộ Dung Thái Tử thứ lỗi. Mộ Dung Hưu Mỹ nhàn nhạt nhìn Lãnh Tinh liếc mắt một cái. Không biết vì sao, cái nhìn này rõ ràng như thường ngày như nhau bình thản. Lại cho Lãnh Tinh một loại trống trải lạnh ý. Cái loại đó lạnh ý liền phẳng tựa trải qua vô số năm tháng lắng sau tê dại lạnh giá. Làm cho lòng người quý lạnh, Lãnh Tinh vô ý thức liền căng thân thể. Bất quá cũng may Mộ Dung Hưu Mỹ chỉ là nhìn hắn một cái sẽ thu hồi tầm mắt. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm ngắn gọn lưu chuyển ra. Mau một chút, Lãnh Tinh nghe nói lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy gần một năm không thấy. Vị này Mộ Dung Thái Tử hình như thay đổi rất nhiều. Cả người hơi thở càng phát ra nhạt nhẽo. Đạm căn bản là không giống một người. Càng như là không khí bình thường. Nói bất ra quái gì, trong lòng bách chuyển thiên hồi, động tác thượng lại cực kỳ cấp tốc, Lãnh Tinh cung kính đáp một tiếng liền đi tìm Phượng Dạ. Chờ Phượng Dạ nghe Lãnh Tinh hội báo biết được Mộ Dung Hưu Mỹ tới. Tức thì liền hạ lệnh, người bây giờ liền dẫn hắn đi Tuyết Nguyệt Cung, ta này liền đi cùng chủ tử nói, là Tuyết Nguyệt Cung là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai. Người nghỉ ngơi cung điện. Phượng Dạ chi cho nên trực tiếp hạ quyết định liền là bởi vì hắn biết Mộ Dung Hưu Mỹ đặc thù. Người này thực lực sâu không lường được không nói. Hòa chủ tử quan hệ cũng có chút nói không rõ đạo không rõ. Nói là bằng hữu, nhưng lại quá mức nguy hiểm. Đãn lại chính là như vậy nhân vật nguy hiểm. Thật đúng là có thể xem như là bằng hữu của chủ tử. Nếu như ngăn kết quả sẽ phát sinh cái gì ai cũng khó có thể dự liệu. Chủ tử tất nhiên cũng sẽ không muốn cùng người này là địch. Nghĩ như vậy, Phượng Dạ liền bước nhanh hướng phía Tuyết Nguyệt Cung mà đi. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết từ hai ngày tiền trọng thương sau khi trở về vẫn ở Tuyết Nguyệt Cung tu dưỡng, hai người thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như người thường không cái nửa năm thậm chí một năm căn bản vô pháp hoàn toàn khỏi hẳn. Có thể nghĩ lần này bị thương nặng có bao nhiêu nghiêm trọng. Cũng may trong tay Quý Quân Nguyệt cực phẩm đan dược rất nhiều. Cộng thêm nàng tự thân thể chất vốn có cũng đã cởi người bình thường thể chất. Có rất mạnh miễn dịch lực hòa khôi phục năng lực. Cộng thêm trong tay vô cùng tốt chữa khỏi đan dược. Đảo cũng không cần bán Namani mà Tần Lan Tuyết bản thân đang tu luyện cổ tông bí điển hậu. Liền có tự động khép lại năng lực, hai ngày thời gian cộng thêm đan dược trợ công, đã nhượng trong cơ thể hắn gãy xương sườn hòa kinh lạc chữa trị hơn phân nửa. Chỉ cần cẩn thận một điểm, cũng không ảnh hưởng hành động, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp sử dụng linh lực. Phượng Dạ lúc tiến vào. Hai người một ngồi tựa ở trên ghế quý phi, một nằm trên mặt đất mềm mại da thú chăn thượng, chính vây quanh tổng thể bàn nhàn nhã rơi xuống cờ. Chủ tử, Mộ Dung Thái Tử tới, Phượng Dạ đi tới bên cạnh hai người chắp tay cung kính nói một câu. Quý Quân Nguyệt cầm quân cờ tay hơi một trận, lập tức rơi vào trên bàn cờ u cười. Mộ Dung Hưu Mỹ lúc này đến. Thế nào nhượng ta có loại không tốt lắm cảm giác Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt quân cờ rơi. Định, cầm lên hắc tử rơi xuống một tử bình tĩnh nói. Lão yêu quái các tất cả đều đi ra. Mộ Dung Hưu Mỹ lúc này về, hẳn là phát hiện cái gì, Phượng Dạ thấy hai người nói chuyện phiếm liền yên tĩnh đứng ở bên cạnh. Một lát sau, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, một mạt mặc lục thân ảnh đi đến, Mộ Dung Hưu Mỹ thấy hai người thành thơi rơi xuống cờ. Một bộ hạc nội mây nhàn bộ dáng, bên môi không tự chủ tràn ra một mạt nhạt nhẽo tiêu ý. Bị trọng thương còn có thể như thế nhàn nhã, cho tới nay, ta chỉ thấy qua hai người các ngươi, chỉ là tế tế nhìn quét liếc mắt một cái. Mộ Dung Hưu Mỹ là có thể nhìn ra người này bị nặng hơn thương. Hô hấp của hai người đến bây giờ đô mang theo bệnh hoạn thô trầm. Thậm chí ẩn ẩn còn có luồng đẫm máu vị lượn lờ. Hiển nhiên thương thế căn bản là không hảo, lại còn như là cái không có việc gì nhân như nhau uống trà chơi cờ. Nhàn nhã đến cực điểm mà Ni Quý Quân Nguyệt mỉm cười ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Cũng không nghĩ này vừa nhấc mắt, khi nhìn rõ Sở Mộ Dung Hưu Mỹ lúc tầm mắt đột nhiên dừng lại. Đen nhánh hẹp dài phượng con ngươi chỗ sâu rất nhanh xẹt qua một tia kinh dị chi sắc. Đối diện Tần Lan Tuyết cảm giác được Quý Quân Nguyệt mâu quang. Nghi hoặc nghiêng đầu nhìn lại, đang nhìn đến chậm rãi bước đi tới Mộ Dung Hưu Mỹ lúc. Cũng thần sắc một trận, tầm mắt trực tiếp chăm chú vào Mộ Dung Hưu Mỹ trên người. Không giống nhau, rõ ràng không giống nhau. Mộ Dung Hưu Mỹ liền phảng tựa thay đổi một người tựa như. Cứ việc biến hóa như thế cũng không lớn, thậm chí bất nhìn kỹ căn bản tra xét bất ra. Thế nhưng đã sớm đối Mộ Dung Hưu Mỹ xung đầy tò mò Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người. Còn là ở nhìn thấy hắn đầu tiên mắt mẫn cảm đã nhận ra bất thường. Đó là một loại ở bên trong biến hóa, một loại do lý đến ngoại hơi thở biến hóa. Liền hình như toàn bộ linh hồn đô thay đổi bình thường. Biến hóa như thế nhượng Quý Quân Nguyệt hơi túc khởi chân mày. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hạ một cái chớp mắt Quý Quân Nguyệt liền cực kỳ tự nhiên cười nói. Đô gần một năm, người cuối cùng cũng không tiếc bánh xe phụ hồi chi xâm đi ra. Hy vọng ngươi xuất hiện là ngụ ý hảo sự tình kia nhưng muốn cho ngươi thất vọng Mộ Dung Hưu. Mỹ phấn nộn như thạch hoa quả bình thường môi hơi rắt một mặt như có như không độ cung. Nhưng lại kỳ dị làm cho người ta căn bản không cảm giác được chút nào tiểu ý. Giờ khắc này hắn kia trương tinh linh bàn tinh xảo mỹ lệ mặt liền phảng tựa trông rất sống động. Điêu khắc vật mà không phải chân chính có hỉ có bi người sống. Ngay cả cặp kia xưa nay thần bí mỹ lệ ngọc lục bảo trong tròng mắt rõ ràng là mang theo tiểu ý. Nhưng nhìn ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết trong mắt, lại kỳ dị nhìn thấy một mảnh trống rỗng tịch mịch, cái loại đó mênh mông vô bờ trống trải vô biên cảm giác làm cho người ta thực sự rất không thoải mái. Liền phảng tựa trải qua bể dâu hòa thời gian luân hồi. Tất cả thất tình lục dục đô không thấy, chỉ còn lại có vô biên trống không, thậm chí là chỉ có trước mắt như thế một bộ không túi ra. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Tần Lan Tuyết chân mày cau lại, mâu quang như có điều suy nghĩ dừng lại ở Mộ Dung Hưu Mỹ trên người. Đây tuyệt đối là trừ Quý Quân Nguyệt bên ngoài. Tần Lan Tuyết bình tĩnh xem qua thời gian tối lớn lên một. Mộ Dung Hưu Mỹ cảm giác được hai người trong ánh mắt quan sát. Mỉm cười nhìn hai người, có phải hay không cảm thấy không giống nhau? Bất thình lình dò hỏi trái lại nhượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mạch suy nghĩ một trận. Bất quá nghĩ đến Mộ Dung Hưu Mỹ người này vốn chính là muốn nói cái gì chưa từng có chút. Nào băn khoăn, đảo cũng bất giác như thế nào. Bởi vậy Quý Quân Nguyệt trêu tức cười khẽ, mâu quang hứng thú cố ý ở Mộ Dung Hưu Mỹ trên người quét sạch một vòng hậu. Mới sát có kỳ sự gật gật đầu nhìn hắn kia trương tinh xảo đến cực điểm mặt đào. Đúng là bất đồng, nên sẽ không thay đổi một linh hồn đi. Những lời này là vui đùa, nhưng cũng là một loại thăm dò. Bởi vì Mộ Dung Hưu Mỹ cho nàng cảm giác xác thực như là thay đổi một linh hồn. Đối với loại này kỳ dị sự tình chính nàng liền trải qua. Tự nhiên sẽ không cảm thấy không có khả năng. Tất yếu thăm dò hòa cẩn thận còn là cần, Mộ Dung Hưu Mỹ phảng tựa nghe Bất Gia Quý Quân Nguyệt thăm dò. Lại tựa hồ nghe ra tới nhưng căn bản không để ý. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Ân, xem như là thay đổi một linh hồn đi, Quý Quân Nguyệt chân mày một ninh. Chuyện gì xảy ra, không thích hợp, thái không được bình thường. Mộ Dung Hưu Mỹ có thể nói như vậy cũng đủ để thuyết minh hắn hay là hắn. Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhượng hắn phảng tựa thay đổi một người. Mộ Dung Hưu Mỹ lẳng lặng nhìn Quý Quân Nguyệt, lập tức lại nhìn một chút trầm mặc nhìn chằm chằm hắn Tần Lan Tuyết. Đột nhiên cười, hai người các ngươi thật làm cho nhân đố kỵ, đúng vậy. Thật làm cho nhân đố kỵ, thiên phú, thực lực, tình yêu, thân tình, hữu tình, thế nhân một đời đô ở truy đuổi lại trí tử cũng không cách nào toàn bộ lấy được đông tây. Hai người kia tuổi còn trẻ lại đâu có. Này là bậc nào may mắn đến đủ để cho bất luận kẻ nào không có lý do gì không đi đố kỵ. Càng không cách nào thuyết phục chính mình không đi đố kỵ. Quý Quân Nguyệt trên mặt lộ ra một mặt quái dị chi sắc. Càng phát ra cảm thấy Mộ Dung Hưu Mỹ không thích hợp. Ngươi đang suy đoán ta vì sao lại biến thành như vậy? Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn cười nhìn Quý Quân Nguyệt. Lời này nói là dò hỏi không như nói là tự thuật. Đối với hơi chút không chú ý lại để cho Mộ Dung Hưu Mỹ đọc được tâm tư của mình. Quý Quân Nguyệt đảo không có nói cái gì nữa. Chỉ là không để ý nhún nhún vai. Đồng dạng cười nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ. Như vậy hiện tại có thể nói đi. Để lời nói với người xa lạ hôm nay cũng chỉ có hai canh. Buổi tối hạ hạ đem ngày mai viết. Sáng sớm ngày mai là các là có thể liền nhìn canh ba điều. Giống tương đương.